Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1473, chương 1474, hẳn phải chết tuyệt cảnh. Súc sinh, Mục Vân lão tổ giống to chi tiếng vang lên, hắn bị phiến phi trước tiên, tự thân hóa một đạo bạch quang, từ xa giữa không trung xuất hiện lần nữa ở chỗ này. Tám ấn thánh vực thần hoàng. Ngay lập tức ước vạn dặm tinh không, căn bản không phải việc khó gì. Lúc này, trong tay hắn phương thiên họa kích đã đứt, hắn một thân bạch y cho rằng máu tươi nhuộm đỏ. Cái kia máu tươi có chính hắn, cũng có người trong đồng đạo. Mục Vân lão tổ đầu đầy tóc trắng bay múa, như cùng một tái đến bước đường cùng chi con đường cuối cùng anh hùng. Hai tay tất cả cầm một đoạn đoạn kích, khiến cho chi lập tức phóng đại đến mấy ngàn vạn trượng, lần nữa hướng phía kim bằng chi tổ chém dụng mà đi. Lúc này trong quá trình, Mục Vân lão tổ toàn thân tách ra thần thánh chi quang, hắn tại thiêu đốt tánh mạng của mình tinh nguyên mà chiến. Thấy vậy hình ảnh, tất cả mọi người là động dung. Mục Vân lão tổ làm như vậy, cái này đánh một trận xong, hắn cho dù không chết cũng muốn luôn là một tên phế nhân, mệnh không lâu vậy, tiền bối, không muốn làm như thế rồi, hay là buông tha đi, một trận chiến này, chúng ta không cách nào thủ thắng. Mục Vân tiền bối, tu hành không dễ, ngươi có hôm nay chi thành tựu càng là không dễ, không thể bởi vì tiểu mà mất đại a hát. Đúng vậy, a Mục Vân tiền bối, động thiên đã diệt khả dĩ trùng kiến. Nhưng là người đã chết, tự không còn có cái gì nữa. Người không thể đem sinh tử của mình đưa chi không để ý a hát. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, vô số người đều là bi thống hô to, có ít người thậm chí nhịn không được chảy xuống nước mắt. Mục Vân lão tổ là tam cấp bản đồ thiên tinh không liên minh chi tối cao chấp sự. Hắn tại dùng tánh mạng của mình thực hiện chính mình thủ hộ tam cấp bản đồ thiên chi chức trách. Cái này lại để cho tất cả đại động thiên, phúc địa chi nhân, đều là trong nội tâm chấn sợ. Không đành lòng chứng kiến, như thế một cái tuổi già chi anh hùng, tánh mạng cứ như vậy đi đến cuối cùng. Súc sinh, lão phu hôm nay, thề cùng bọn người không chết không ngớt. Mục Vân lão tổ lại hồn nhiên không có bất kỳ lui bước chi ý. Theo hắn gầm lên giận dữ lối ra, hắn trong tay hai đoạn đoạn kích, chiều dài lập tức lần nữa phóng đại, trọn vẹn phóng lớn gấp đôi còn có thừa. Ngay sau đó, Mục Vân lão tổ muốn đều không có đa tưởng, cầm trong tay hai đoạn đoạn kích, kiên quyết sát nhập vào chiến đoàn ở chỗ sâu trong. Phanh, phanh, khả dĩ nghe được, từng tiếng va chạm kịch liệt. Từ cái này tinh không ở chỗ sâu trong truyền ra, làm cho tâm thần người đều chịu chấn. Thanh Lâm mắt thấy bên trong chiến trường đã phát sanh hết thảy. Trước khi phỏng đoán, không nghĩ nhanh như vậy đã trở thành sự thật. Mấy ngàn vạn thần hoàng tạo thành liên quân, vẻn vẹn một cái đối mặt đã bị Lăng Khư quần đảo năm đại tổ linh đánh tan. Tan tác chi tốc độ vượt quá tưởng tượng. Lúc này Thanh Lâm bình tĩnh khuôn mặt, tâm tình giống nhau sắc mặt, không xong tới cực điểm. Súc sinh, Tống Thiên lúc này, há lại cho ngươi hung hăng ngang ngược. Cái này một cái chớp mắt, lại là gầm lên giận dữ theo trong hư không truyền ra. Đúng là bảy ấn thánh vực thần hoàng Tống Thiên, không chút do dự lựa chọn xuất thủ. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức trong nội tâm kịch liệt chấn động. Lại muốn ngăn trở, đã là không còn kịp rồi. Nhưng thấy Tống Thiên trên hai tay tách ra rừng rực hào quang, như là có lưỡng đại tuyệt thế thần binh nơi tay, nhanh chóng phóng tới Bạch Hổ Chi Tổ. Thế nhưng mà không đợi hắn cùng Bạch Hổ Chi Tổ công kích lẫn nhau, Huyết Chuột Chi Tổ cũng đã đánh tới. Hai đại tổ linh, một mảnh huyết quang tràn ngập mà ra, lập tức đem Tống Thiên toàn thân chấn thành một mảnh huyết nhục mơ hồ. Giống, ngay sau đó, Bạch Hổ thét dài, cường đại âm ba công kích, như là biển cát sóng cồn, lập tức xông tới tại Tống Thiên trên người, lập tức đem hắn chấn đắc hướng về sau lăn mình. Cùng lúc đó, Mục Vân lão tổ phương hướng, cục diện cũng là đồng dạng làm cho người ta sợ hãi. Nhưng thấy cái kia kim bằng chi tổ, một cái hàn quang sáng quắc đại móng vuốt, lập tức đem Mục Vân lão tổ trong tay hai đoạn đoạn kích xé nát. Sau đó cực lớn vũ rực, như là một tòa đại nhạc, đem làm ngực đụng đã rơi vào Mục Vân lão tổ ngực. Phốp, Mục Vân lão tổ trước tiên miệng phun máu tươi, thân thể như là run rẩy kịch liệt run rẩy. Một kích này lại để cho hắn quanh thân tách ra thần thánh chi quang nhanh chóng ảm đạm xuống dưới. Mục Vân lão tổ toàn thân tinh khí thần cũng là trong chớp mắt thất bại dưới đi. Mục Vân lão tổ gặp nguy hiểm, cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy cái kia kim bằng chi tổ, một cái lớn móng vuốt, như là mấy đạo thiên kiếm, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Mục Vân lão tổ đỉnh đầu. Làm bộ muốn hướng hắn chảo rơi mà xuống. Hít kha zzz, thấy vậy hình ảnh, tất cả mọi người không khỏi chịu liền rút hơi lạnh, không đành lòng chứng kiến Mục Vân lão tổ bị tàn sát hình ảnh. Đáng hận a, Mục Vân lão tổ là tám ấn thánh vực thần hoàng, lại căn bản không phải kim bằng chi tổ chi địch, muốn gặp tai họa ngập đầu. Mục Vân lão tổ là tinh không liên minh chi tối cao chấp sự, là sở hữu tất cả động thiên, phúc địa người tâm phúc. Nếu như hắn đã chết, tất cả đại động thiên, phúc địa rắn mất đầu, cục diện thì càng thêm không xong. Thương thiên a, có vị tiền bối nào có thể tiến đến cứu cứu Mục Vân tiền bối? Hắn không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được a hát. Nhiều tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, mọi người đều là chờ mong, lúc này có thể có tuyệt thế cường giả lại hiện ra. Cứu Mục Vân lão tổ cùng sớm tối tầm đó, thế nhưng mà, xuất hiện tại kim bằng chi tổ bên người, không phải tuyệt thế cường giả, mà là mặt khác tứ đại tổ linh, năm đại tổ linh, đều là thân hình cực lớn, nhanh chóng hợp binh một chỗ. Đem Mục Vân lão tổ cho trùng trùng điệp điệp vây khốn. Năm cái mạnh không hợp thói thường tồn tại đều dùng một loại chế nhạo ánh mắt nhìn trước mặt Mục Vân lão tổ, nhìn xem hắn chết oan chết uổng. Suy suy, chói tai âm thanh phá không vang lên, kim bằng chi tổ móng vuốt nhanh chóng hướng về Mục Vân lão tổ. Chỉ cần bị thứ nhất chảo bắt chúng, Mục Vân lão tổ đầu lâu chắc chắn hội hóa thành mảnh vỡ, tính cả linh hồn của hắn cũng muốn bị cùng một chỗ chém giết. Năm đại tổ linh cũng biết Mục Vân lão tổ thân phận, này đây cố ý đăng tải tất cả mọi người mặt chém giết Mục Vân lão tổ, vì chính là khiến cho mọi người phẫn nộ cùng khủng hoảng. Hôm nay động thiên liên quân chết tổn thương hơn phân nửa, sớm đã là quân lính tan rã. Chỉ cần có thể giết còn lại những người này, năm đại tổ linh chẳng khác nào diệt sạch tam cấp bản đồ thiên. Đây là sao mà chắc tuyệt công tích vĩ đại. Sáng tạo năm đại tổ linh ba người hình sinh vật đều không có làm được đây hết thảy, bọn hắn lại làm được. Hống hống hống, trong lúc nhất thời, năm đại tổ linh đều là hưng phấn giống to, tiếng hô động thập phương, lại để cho toàn trường người tâm như rơi vào hầm băng. Ừ, lại vào lúc này, người linh chi tổ không khỏi chịu nhíu mày, trong miệng cũng là khống chế không nổi một tiếng nhẹ kêu lối ra. Ngay tại năm đại tổ linh không coi vào đâu, ngay tại kim bằng chi tổ cự trào sắp trào rơi đích trong nháy mắt, Mục Vân lão tổ lại lập tức biến mất không thấy. Cái gì? Đây là... Cùng lúc đó, tất cả đại động thiên phúc địa một phương cũng là mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, hoàn toàn không thể tin được trước mắt chứng kiến đến đây hết thảy. Một hồi nghi hoặc, kế chi mà đến là được một hồi cuồng hỉ, có tuyệt thế cao thủ ra tay cứu đi Mục Vân lão tổ, lại để cho hắn tránh khỏi tử vong vận mệnh. Cái này thật sự là dù cho cũng không thể nào tình. Ngào giống giống, năm đại tổ linh lại đồng thời phẫn nộ gào thét, tiếng kêu gào nối thành một mảnh, cường đại sóng âm, tự trong tinh không nhộn nhạo ra, phá diệt tinh không vạn vật. Phốp, nhưng vào lúc này, một tiếng kêu đau đớn vang lên, nhưng lại thanh lâm, theo trong tinh không ngã xuống mà ra, một tay lôi kéo Tống Thiên, một tay kia lôi kéo Mục Vân lão tổ, lại nhịn không được một ngụm máu tươi, đoạt khẩu mà ra, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.